liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58. Bùng nổ. Về nhà nữa à? Ở dưới sự hướng dẫn của người khác, Đường Kiện cuối cùng trở lại khi còn bé nhà. Nhìn lấy còn có chút cho phép ấn tượng phòng ốc, Đường Kiện trong lòng tốt cảm khái không thôi. Chỉ bất quá nhà này đã không thuộc về hắn. Chủ nhân từ lâu đổi thành người khác. Trước mắt là một cái nhà 2 tầng cao nhà lầu. Tầng thứ nhất thoạt nhìn có chút cũ. Tầng thứ 2 chắc là mấy năm gần đây mới thêm. Nhà ở mặc dù không có sửa sang quá đẹp đẽ, nhưng ở thôn này bên trong cũng coi là rất thật tốt. Tam Thẩm ôm lấy bé gái mang Đường Kiện tới thiếu phụ đi tới kêu một tiếng. Trong phòng đang may vá vải cái bao tay sự việc đàn bà trung niên đi ra. Nghi ngờ nhìn một chút Đường Kiện. Hắn là con trai của Đường Nghị. Thiếu phụ dùng gia hương thoại giới thiệu. Đường Nghị cũng dùng gia hương thoại không lớn tiêu chuẩn mà kêu một tiếng. Thím, nói đến, cái này Tam Thẩm coi như là Đường Kiện chỉ có thân nhân. Mặc dù hắn đối với cái này Đường Thím không có ấn tượng gì, nhưng hai nhà trong lúc đó cũng có liên hệ máu mủ. Tam Thẩm nghe được Đường Nghị danh tự này trước tiên sau đó là sửng sốt một chút. Sau đó tốt giống như nghĩ tới điều gì, nhất thời kích động đưa ra phủ đầy vết chai hai tay kéo Đường Kiện tay nhỏ. Nói lấy, ngươi là Tiểu Kiện sao? Trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi. Ba của ngươi đây. Đường Kiện miễn cưỡng nghe hiểu được Tam Thẩm nói, nhưng hắn vẫn không biết nên dùng như thế nào ra hương thoại tới đáp. Cuối cùng bên cạnh thiếu phụ giúp vội vàng giải thích, ba hắn mấy năm trước liền không có ở đây. Nghe được tin tức này, Tam Thẩm cái kia cầm tay của Đường Kiện gia tăng mấy phần cường độ. Nàng sắc mặt có chút bi thương nói, khổ ngươi đứa nhỏ này nhé. Đường Kiện không có cảm giác mình khổ, chẳng qua là cảm thấy lão thiên rất không công bằng. Những năm gần đây, hắn đã sớm theo trong bi thương đi ra. Vì vậy tâm tình bây giờ cũng không có cảm thấy khổ sở, mà là có chút lúng túng mà nhìn mình tay phải, nhưng lại ngượng ngùng để cho Tam Thẩm đừng cầm đến như vậy dùng sức. Tam Thẩm sau đó kéo Đường Kiện ngồi ở trên ghế salon ân cần hỏi han lên. Cũng may Đường Kiện miễn cưỡng có thể nghe hiểu được ra hương thoại. Chính mình cũng từ từ có thể nói ra Tam Thẩm miễn cưỡng nghe hiểu ra hương thoại tới. Vì vậy hai người giao lưu mới không cần bên cạnh thiếu phụ tiến hành phiên dịch. Hài tử, người bây giờ thân thể ra sao? Tam Thẩm đến nay còn nắm tay của Đường Kiện, rất sợ một khi lỏng ra, đứa nhỏ này liền cùng phụ thân hắn một dạng một đi không trở lại. Nói đến, các nàng một nhà có thể có hiện tại an ổn sinh hoạt, cũng nhờ có cha của Đường Kiện. Nếu như không phải là cha của Đường Kiện đem nhà ở đưa cho các nàng một nhà, nàng cùng chồng còn phải khổ cực đến mấy năm mới toàn lấy được tiền đắp một ngôi nhà. Hiện tại mặc dù sinh hoạt không tính là giàu có, nhưng so sánh với gia đình bình thường mà nói, cũng coi là rất thật tốt. Năm đó cha của Đường Kiện đúng là đưa cái nhà này cho cả nhà bọn họ. Chỉ bất quá đám bọn hắn hai vợ chồng trong lòng áy náy, cuối cùng sống chết đều muốn cho một khoản tiền. Cho nên tại trong mắt người khác liền thành cha của Đường Kiện đem nhà ở bán cho bọn hắn. Ta không sao, chính là thân thể không dễ làm không là cái gì việc nặng. Đường Kiện không thể nói trái tim của mình bệnh đã tốt rồi, cho nên tùy ý trả lời một câu. Hài tử, ngươi lần này trở về liền không đi đi, năm đó ba của ngươi đáng thương một nhà chúng ta mấy hớp, cho nên đi kinh thành sau đem nhà ở đưa cho chúng ta. Nếu như ngươi không ngại, sau đó liền làm nơi này còn là nhà ngươi. Đường Kiện lắc đầu một cái, nói lấy, ta lần này chủ muốn trở về nhìn một chút, qua vài ngày phải đi. Bất chi bất giác, Tam Thẩm kéo Đường Kiện trò chuyện một cái buổi trưa. Bên ngoài mặt trời chói chang, Tam Thẩm nhớ ra cái gì đó, liền vội vàng nói, hài tử, ngươi trước ngồi một chút. Ta gọi điện thoại kêu chú ngươi trước thời hạn kết thúc công việc trở lại. Đường Kiện cũng không gấp đi, ánh mắt cẩn thận đánh giá lấy cái này giờ sau khi ở qua một ít ngày quê quán. Mặc dù cửa sổ đổi, vách tường lần nữa đánh răng rồi, nhưng sàn nhà vẫn là những thứ kia hình vuông gạch đỏ. nhiều năm qua còn giữ nguyên dạng không có biến hóa quá lớn. Điện thoại đánh tới, biết được Đường Kiện trở về tin tức sau. Đầu bên kia điện thoại Đường Kiện cũng không có có ấn tượng, Đường Thúc cũng trở nên kích động. Khi đó không có gắn điện thoại cũng không có điện thoại di động. Cha của Đường Kiện vừa đi chính là 15 năm. Nếu như nói cõi đời này còn có ai nhớ cha con bọn họ. Như thế cũng chỉ có vợ chồng bọn họ rồi đi. Giết gà, nấu cơm, nấu ăn. Đây coi như là vì Đường Kiện đón gió tẩy trần rồi. Thời khắc này, Đường Kiện cảm nhận được thân tình nhiệt độ ấm áp. Cảm giác về nhà tốt vô cùng. Hắn ở cửa đi. Lần này trở về, hắn phải làm một phen đại sự nghiệp mới bỏ được đến rời đi. Buổi chiều, ở nơi này đã lâu trong nhà ăn một bữa cơm trưa sau. Tam thúc tam thẩm không ngừng mà kéo Đường Kiện ân cần hỏi han. Như vậy một trò chuyện, bất chi bất giác mặt trời cũng nhanh xuống núi rồi. Đường Kiện không có lựa chọn ở chỗ này qua đêm. Cuối cùng chỉ thật là phiền phức tam thúc mở mô tô đưa hắn đến thị trấn. Sau đó tìm một lữ điếm ở điểm nộ khí, trước kiếm hắn 100 triệu điểm nộ khí. Đường Kiện nằm ở trên giường, mở ra Weibo lại là ngừng một lát phun mạnh. Những thứ kia lên nhiệt lục soát minh tinh trên căn bản đều bị hắn sắc bén chữ viết cho phun ra bay. Liệng, phân, tức giận cộng 180, tức giận cộng 155. Ai, tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp a. Phun những minh tinh này phun nhiều. Lâu ngày đám bạn trên mạng tự nhiên thành thói quen. Đến lúc đó đừng nói 100 triệu điểm nộ khí. 10 triệu cũng thành vấn đề. Rất nhanh, một giờ trôi qua. Hận như vậy nhiều minh tinh phun như vậy nhiều minh tinh. Cuối cùng mới góp nhặt sắp tới 2 triệu điểm nộ khí. Khoảng cách này 100 triệu còn kém 108.000 dặm. Ngoại trừ ở trên internet phun người hận người. Còn có cái gì phương pháp có thể nhanh chóng thu thập điểm nộ khí tiểu nói. Trong thời gian ngắn cũng lên không được bao lớn tác dụng. Cái này 100 triệu mục tiêu quả thật là so với lên trời còn khó hơn. Suy nghĩ một chút, Đường Kiện vẫn là quyết định trước ký hợp đồng một bộ tiểu thuyết. Sau đó đem nhân khí nhắc tới thuận tiện kiếm chút ít tiền nhuận bút. Đến lúc đó tích lũy không ít độc giả nhân khí. Đã lấy được trang web coi trọng. Như thế hắn lại công bố mình là Tây Du Ký cùng Chu Tiên tác giả. Sau đó sẽ giễu cợt ngừng một lát những tác giả khác. Đến lúc đó định có thể thu thập không ít điểm nộ khí đi. Cuối cùng lại tuyên bố thái giám nói. Phỏng chừng so với chính mình tại Weibo phun thiên phun mà thu thập điểm nộ khí còn nhiều hơn đi. Ký hợp đồng quyển nào tốt đây, Đường Kiện nhìn một chút Đạo Mộ bút ký cùng Đa Tình kiếm khách. Vô Tình kiếm. Linh dị phân loại tỷ võ hiệp còn lạnh hơn cánh cửa rất nhiều. Vì vậy Đa Tình kiếm khách Vô Tình kiếm thành tích bây giờ so với Đạo Mộ bút ký còn tốt hơn. Nhưng xem xét đến số chữ phương diện, Đường Kiện cuối cùng lựa chọn Đạo Mộ bút ký. Bởi vì Đạo Mộ bút ký chữ cân nhắc không sai biệt lắm là Đa Tình kiếm khách Vô Tình kiếm gấp. Đôi, như vậy tới liền có thể tốt hơn bộc phát. Lật một chút tác giả hậu trường. Đường Kiện tìm được Đạo Mộ bút ký trước đây không lâu nhận được ký hợp đồng chạm ngắn. Sau đó tăng thêm cái này linh dị biên tập loại trừ. Ngay sau đó, hắn phát một phần đơn chương. Tác giả có Triệu Tồn Cảo. Giữ lại bản thảo. Bắt đầu từ bây giờ. Mỗi gia tăng một cái vạn thưởng liền tăng thêm một chương. Mãi đến Tồn Cảo. Giữ lại bản thảo. Hao hết mới thôi. Hiện tại trước bùng nổ 10 chương để bày tỏ thành ý. Đơn chương thứ nhất ra, không ít độc giả đều kích động. Sau đó, 10 chương bùng nổ đúng hẹn tới. PS, một tuần lễ mới cầu phiếu đề cử. Kế tiếp là một cái cao chiều thay nhau nổi lên nước phun thẳng đại tình tiết. Ta rất tốt viết, không thể cô phụ các ngươi phiếu đề cử. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.